90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, nghỉ hè cướp người. Cố Mộng cũng cho là dựa vào Lý Oánh Tuyết lần này bị bệnh. Không nói nàng lập tức có thể khôi phục trước kia ở nhà địa vị. Nhưng mà lấy được đồng tình chung quy phải đi. Nhưng là không nghĩ tới a. Lý Tồn Thiện cái đó lão già kia, thật là lãnh huyết vô tình lục thân không nhận, nằm viện cũng không để cho Lý Oánh Tuyết ở. Dĩ nhiên, hắn nói không để cho ở 301, nhưng là không ở 301, đi chỗ khác không thể đánh hắn danh nghĩa thanh toán, muốn chính bọn họ tiêu tiền, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đâu. Lý Oánh Tuyết chữa khỏi ra viện, tại phòng khám bệnh đánh mấy cái dinh dưỡng kim. Sau đó đuổi kịp thi cuối kỳ, nàng không nghĩ thi bổ sung, bởi vì thi bổ sung thời điểm học sinh thiếu, không tốt sao, cùng nhau khảo thí ăn gian thủ đoạn rất nhiều, lão sư sẽ còn hoa trọng điểm, cho nên để bằng tốt nghiệp, coi như là thi thể cũng phải thật trở về đi thi. Tạm được, không có xuất hiện cái gì không may, thân thể thật tới, khảo thí cũng đã thi xong. Bây giờ là Cố Mộng đem nàng mới vừa đón về tới. Nhưng mà đón về tới cũng không để cho nằm viện, lúc nào có thể tốt lanh lẹ. Cố Mộng cũng giàu dĩ, nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường, không thể đi tìm người kia. Cố Mộng nói, ngươi đừng tức giận nổi, mặc dù ông nội ngươi không phải đồ, không niệm tới chết sống của ngươi, nhưng mà ba ngươi gần đây nhưng đối với chúng ta tốt đúng rồi. Chỉ cần khống chế được ba ngươi, người khác nói cái gì cũng không tác dụng. Bây giờ cũng chỉ có ba này một cái rơm dạ cứu mạng có thể bắt. Lý Oánh Tuyết nhìn thời gian một chút, sau đó nói, ngày mai thứ bảy, mẹ ngươi không đi làm đi. Chúng ta hẹn ba đi ra ăn cơm. Thật lâu không có cùng đi ra ngoài chơi một chút. Vậy làm sao có thể có một cảm tình đâu. Chúng ta không thể lại mất đi ba. Cố Mộng trong đầu nghĩ cái chủ ý này không tệ. Thật lâu không có cùng Lý Giai Minh cùng đi ra ngoài du lịch. Vừa vặn nàng bán mới màu đỏ tơ tằm áo ngủ. Đi bên ngoài, hoàn cảnh mới, mới tâm tình. Chỉ cần có thể thật tốt là một lần. Mâu thuẫn gì liền giải quyết. Nàng cười nói, ta vậy thì đi cho ba ngươi gọi điện thoại. Nếu phải ra cửa, liền ra xa một chút. Đi Giang Nam đi. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngươi đi nhanh a. Ngoặc kép, chuyên môn y khoa cách đó không xa, có cái trung tiểu khu hạng sang, tiểu khu chính giữa, 13 nóc, hai cửa lầu 6, lúc này cửa mở ra, một cái cô gái trẻ tuổi, mặc lười biếng áo ngủ, đang cho một cái nhà chính giờ công mở cửa, hơn nữa trả 30 đồng tiền, ra chính nhân viên cầm tiền đi. Nữ tử xoay người quay đầu, trong phòng sạch sạch sẽ sẽ, tất cả đồ xài trong nhà rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Đây chính là nam nhân thích hoàn cảnh, Triệu Nhụy hướng về phía phòng cười một tiếng, sau đó chạy chậm tới rồi cạnh ghế salon, giống như là con bướm một dạng, thật nhanh cầm lên điện thoại tiếp thông, bên kia truyền tới từ tính có mị lực thanh âm. Triệu Cẩn cười nói, Giai Minh, ta nghỉ, tối nay đến đây đi, sau đó ta muốn đi ra ngoài du lịch, chúng ta thương lượng một chút, đi xuyên tàng một đường tốt không? Lý Giai Minh bên kia nói, tối nay à, tối nay có buổi họp, không đi được, du lịch chuyện, chờ ta chuẩn bị xong hành trình mới có thể nói cho ngươi. Triệu Nhụy mất hứng nói, ngươi không phải có nghỉ Tết sao? Cũng có thể nói ngươi đi công tác a, làm sao liền không thể đi? Cũng không phải không đi qua, có phải hay không hôm nay Lý Oánh Tuyết cũng nghỉ, ngươi phải bồi con gái ngươi a. Lý Giai Minh a cười nói, con gái có cái gì tốt phụng bồi, nàng cũng không phải tiểu hài tử, ngươi nghe lời, ta thật bề bộn nhiều việc, nghỉ Tết cũng không phải nói mời thì mời xuống a. Mấy ngày nay trên thị trường có câu dầu, chúng ta muốn viết tài liệu tra sử đâu. Triệu Nhụy hừ một tiếng, Lý Giai Minh bên kia nói, ngươi nghe lời, có thời gian đi tìm ngươi. Nói muốn ta, kêu bảo bối, Lý Giai Minh nói, bên này có người, không được, không gọi đúng không? Ngươi không nghĩ ta, Lý Giai Minh hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng tiểu bảo bối. Triệu Nhụy lúc này mới cười, nói, ta cũng nhớ ngươi, sớm một chút tới, để điện thoại xuống. Triệu Nhụy chăm nhàm chán ỉ lại, ổ ở trên ghế salon xem tivi, suy nghĩ một chút, có muốn hay không về thăm nhà một chút đâu. Suy nghĩ bơi, cũng không biết phim truyền hình diễn là cái gì. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, Triệu Nhụy không có mở điện tới biểu hiện. Phòng có máy riêng, nếu như là Lý Giai Minh, nhất định sẽ đánh máy riêng, cho nên cái này khẳng định không phải Lý Giai Minh. Nàng nhận, người tốt, là Lý Thiếu Quẩn thanh âm. Nghỉ sao, làm gì vậy, muốn không nên ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ cái này Lý Thiếu Quẩn thật là không có bạn đến loại trình độ này. Nói qua nghỉ sẽ tìm nàng ăn cơm, thật vẫn tìm nàng. Triệu Nhụy phải đợi Lý Giai Minh, nhưng mà nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt. Hỏi, các ngươi cũng nghỉ, ngươi đang ở đâu vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, đi trong nhà lái xe đâu? Lý Oánh Tuyết mới vừa cho ta gọi điện thoại, ta quyết định nghỉ hè đi về nhà ở. Triệu Nhụy kỳ quái nói, Lý Oánh Tuyết cho ngươi gọi điện thoại. Tại sao a? Nàng không phải không cùng ngươi tốt không? Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, cho nên ta phải trở về. Nàng cố ý chọc tức ta, nói ba ta đáp ứng, mang nàng cùng nàng mẹ đi chơi chơi. Ta sẽ không để cho bọn họ được như ý, ta phải đi về ngăn cản nàng. Triệu Nhụy lập tức ngồi thẳng, ba người phải dẫn Lý Oánh Tuyết, còn có nàng mẹ đi ra ngoài chơi. Lúc nào? Lý Thiếu Cẩn nói, chính là mới vừa gọi điện thoại cho ta a. Cụ thể khi nào đi chơi, ta còn không biết, về nhà trước lại nói. Triệu Nhụy nói, vậy ngươi mau về nhà đi. Lý Thiếu Cẩn nói, không cùng nhau ăn cơm với ta à? Thật không đi, vậy ta về nhà, không biết lúc nào đi ra. Triệu Nhụy nói, ngươi về nhà đi, ta không thể trễ nải ngươi đúng không? Về nhà thăm Lý Oánh Tuyết cùng mẹ nàng, đừng để cho nàng đoạt đi ba ngươi tâm. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, vậy ta đi. Triệu Nhụy để điện thoại xuống, liền trực tiếp đem hộp điều khiển từ xa vứt. Nàng xách eo nói, Lý Giai Minh, ngươi lại dám lừa gạt ta. Nói xong bắt đầu bấm Lý Giai Minh bên kia điện thoại. Màu vàng dương quang, bị hành xanh lá cây ngăn cản ở bên ngoài không vào được. Đại thụ dưới đáy, là một cái có thể hóng mát nhỏ thiên địa. Dưới tàng cây, có một cái giản dị đơn giản bàn vuông. Bàn vuông đối diện, ngồi đối diện một nam một nữ. Cô gái cầm trong tay một cái điện thoại di động, lúc này mới buông xuống. Thôi Ấu Niên nói, không nghĩ tới, người cùng không ba cảm tình còn tốt vô cùng. Hắn cô bé đối diện tử, là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn không có giống cùng Triệu Nhụy nói như vậy. Ở trên xe, nàng cười nói, ta phải hắn đánh tới tắt máy hết điện, như vậy hắn tình nhân liền không gọi được, không gọi được liền sẽ tương tin lời của ta, tin tưởng hắn có tật giật mình, lại phải dỗ thật lâu, sau đó mấy ngày nay Cố Mộng lại tới quấy rối, hắn sẽ bể đầu sứt chán, thì sẽ lộ tẩy, hắn, hẳn lộ tẩy, mới vừa Lý Ác Du gọi điện thoại tới, nói cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh thật giống như muốn mời nghỉ Tết ra cửa. Hỏi Lý Tồn Thiện nơi đó có hay không ai đưa gói du lịch các loại. Ba cá nhân phiếu, suy nghĩ một chút cũng biết là cùng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Mấy ngày nay, Lý Oánh Tuyết tại phòng khám bệnh trích, nghe nói Cố Mộng vì để cho Lý Giai Minh lo lắng. Một mực kêu Lý Giai Minh cùng nhau, hai tình cảm cá nhân có chút ấm lên đâu. Còn nghĩ lại trở lại nguyên lai quan thái thái ngày, Lý Thiếu Cẩn cảm thấy coi như nàng có thể đáp ứng. Khả năng Triệu Nhụy cũng sẽ không đáp ứng. Thôi Ấu Niên không biết Lý Thiếu Cẩn bố trí. Hôm nay là lần đầu tiên nghe nói Lý Giai Minh có tình nhân. hắn nháy nháy mắt nói, ba người lại có tình nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.